Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142: Khách không mời mà đến. Không có thương nhân thích cạnh tranh, bởi vì cạnh tranh liền mang ý nghĩa lợi nhuận tổn thất. Vô luận là vì cướp đoạt khách hàng để cao giá thu mua khách, hoặc là giúp đỡ dã tâm người đoạt quyền, không thể nghi ngờ cũng sẽ tăng thêm bọn hắn chi phí chi tiêu. Căn cứ Duy Fresner giới thiệu, trước đó thời điểm không phải là không có người cân nhắc qua thành lập thương nghiệp đồng minh. Nhưng là đồng minh nội bộ lợi ích vấn đề phân phối từ đầu đến cuối không có cách nào giải quyết. Bởi vì không có bất kỳ cái gì một loại lợi ích phân phối phương án có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thỏa mãn. Thế là những cái kia không vừa lòng người tiếp tục trước đó cách làm. Đề cao giá thu mua cách, thông qua thu mua cùng bày ra làm phản gia tăng mình hợp tác đồng bạn. Rất nhanh gia nhập đồng minh các thương nhân liền đều không chịu nổi. Trơ mắt nhìn xem mình nguyên lai là hợp tác đồng bạn bị từng cái lôi đi, không có người còn có thể ngồi yên. Thế là đám người nhao nhao đem trước đó ước định ném đến sau đầu. Cuối cùng cái này thành lập không đến 3 tháng mới đồng minh ngay tại một trận oanh oanh liệt liệt đoạt người đại chiến bên trong tuyên cáo giải tán. Chuyện này liền phát sinh ở 3 năm trước đây, ấn lý thuyết những cái kia chợ đen thương nhân ký ức sẽ không như thế ngắn ngủi, không đạo lý lại đi đụng một lần bích. Ở trong đó hiển nhiên có cái gì bọn hắn cũng không hiểu rõ biến cố phát sinh. Một bên Duy Fresner nói, ngày mai ta đi điều tra một chút chuyện này đi, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Hằng gật đầu, tại không hiểu đến tình huống cụ thể lúc hắn cũng không biện pháp gì tốt. Hai người sau đó lại dựa theo kế hoạch đã định đi bái phỏng trên đảo vũ khí thương nhân. Bởi vì Trương Hằng bọn hắn cướp được chính là một chiếc hải quân tàu bảo vệ. Trên thuyền vũ khí trang bị cái gì đều rất đầy đủ. Chỉ là súng kíp liền có 50 chi, quân đao cũng có 60 đem. Tạm thời không có mua vũ khí cần, nhưng là theo ngày sau giao chiến đạn dược dự trữ khẳng định sẽ giảm bớt. Đến lúc đó liền cần không định kỳ bổ sung. Trương Hằng tìm là trước kia hợp tác qua một lần 3N. Trên người hắn 4 thanh ngắn súng ngắn cùng một thanh tuyến thân thương liền là từ sau người nơi đó mua được. Song phương đã từng quen biết lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ. Cùng trước đó những cái kia chợ đen thương nhân so sánh, Ba En thái độ liền nhiệt tình nhiều. Chẳng những tự mình đem hai người mời đến phòng, hơn nữa còn để hầu gái nấu cà phê. Trước chúc mừng Trương Hằng trở thành thuyền trưởng đạt được Hàn Nha hiệu, về sau mới tiến vào chính đề. Mà ở nghe được hai người ý đồ đến sau, Ba En lại nhịn không được nhíu mày. Cái khác đều dễ nói. 24 bao pháo đạn pháo có hơi phiền toái. Thuyền dân bên này hỏa pháo phần lớn lấy 6 bao cùng 9 bao làm chủ. 12 bao đều rất ít gặp. 24 bao pháo càng là cơ bản chỉ có hải quân tại dùng. Trương Hằng biết Ba En nói tới chính là sự thật. Cũng không phải là vì cố ý cố tình nâng giá. Cái này nên tính là hắn một cái hạnh phúc phiền não rồi. Hàn Nha hiệu trên hỏa lực phối trí vượt xa đồng dạng thương thuyền. Lấy 12 bao hỏa pháo là chủ lực. Trừ cái đó ra còn có 8 môn uy lực càng lớn 24 bao pháo. Nhưng là như thế nào siêu tập đạn pháo cũng thành một cái phiền não. Cũng may Ba En hết chỗ chê như vậy chết. Vũ khí thương nhân dừng một chút, tiếp lấy nói, ta tại hải quân bên kia có chút quan hệ, chỉ là đạn pháo còn có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Bất quá không bảo đảm nhất định có thể thành công, mà lại phương diện giá tiền chỉ sợ cũng sẽ không tiện nghi. Trương Hằng đối với cái này tỏ ra là, đã hiểu, Hàn Nha hiệu trước mắt đạn dược dự trữ sung túc, chuyện này ngược lại cũng không phải quá gấp. Về sau Duy Fresner cùng Ba En bắt đầu trục đầu thẩm tra đối chiếu vũ khí đạn dược mua sắm giá cả. Cái trước tại sư tử biển hiệu trên đảm nhiệm 5 năm quan tiếp liệu. Đối với trên đảo thị trường hoàn cảnh hiểu rất rõ, hai người cũng không tồn tại ai lừa gạt ai vấn đề. Toàn bộ quy trình tiến hành cực kỳ thuận lợi. Đây chính là vì cái gì tất cả thuyền hải tặc đều muốn thuê dong có kinh nghiệm chuyên nghiệp nhân. Tài nguyên nhân, nếu như không phải là bởi vì sư tử biển hiệu trên quyền lực đấu tranh. Trương Hằng muốn tìm đến giống Duy Fresner cùng Billy dạng này thuyền viên cũng chỉ có thể dựa vào tìm. Vận may, trên đảo vũ khí thương nhân xa không có chợ đen thương nhân nhiều như vậy. Cạnh tranh không có kịch liệt như vậy. Vậy mà mặc dù như thế có thể được đến một cái trường kỳ hộ khách ba en tâm tình cũng rất tốt. Mắt nhìn thời gian đã không còn sớm, liền thuận thế mời hai người lưu lại dùng cơm. Bất quá bị Trương Hằng cùng Duy Fresner uyển cự. Quan tiếp liệu lão bà cùng hai tử đều tại đảo thượng. Hạ thuyền sau còn chưa kịp về nhà. Gặp sự tình đều hoàn thành không sai biệt lắm cũng không có ý định tại trì hoãn. Mà Trương Hằng thì là nhớ tới Annie hẳn là còn ở bên ngoài chưa ăn cơm. Quyết định đi tìm cái sau. Nhưng mà chờ hắn đi vào bãi biển. Lại nghe phụ cận người nói thiếu nữ tóc đỏ hôm nay đại phát thần uy. Chẳng những đem hai cái phụ trách khảo hạch đối tượng đánh ôm đầu nhận thua. Về sau lại dùng một cái tay theo thứ tự đánh bại đứng ra khiêu chiến nàng mấy người. Cuối cùng một đám người tâm phục khẩu phục. Cùng một chỗ chạy tới tửu quán uống rượu. Trương Hằng đối kết quả này ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Loại chuyện này nghe liền cực kỳ Annie. Đại khái cũng chỉ có nàng có thể sử dụng loại phương pháp này nhanh như vậy liền thắng được cái. Khác thuyền viên tôn trọng. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì giới tính nguyên nhân. Nàng thấy thế nào đều không nên lẫn vào thảm như vậy. Bất quá bất kể thế nào. Có trước đó một màn này không chỉ Billy bọn người không lời nào để nói. Annie trở thành thủy thủ trưởng chịu chỉ trích cũng sẽ ít đi rất nhiều. Trương Hằng không đi tửu quán tìm thiếu nữ tóc đỏ. Cũng không lo lắng nàng xảy ra chuyện gì. Ở trên đảo đợi lâu như vậy. Annie không có một ngày không tại gây chuyện. Nhưng là Trương Hằng chưa từng gặp nàng bị thua thiệt gì. Mà lại riêng lấy uống rượu mà nói. Toàn bộ Na Sau hẳn là cũng không người là đối thủ của nàng. Cho nên Trương Hằng về sau liền trực tiếp liền bến tàu quay trở về chỗ ở. Song khi hắn sắp đi đến cửa lúc trước lại đột nhiên dừng bước. Trương Hằng nhíu nhíu mày lông mày. Hắn chú ý tới kia phiến hờ khép cửa lớn. Lấy Annie kia tùy tiện tính cách. Nàng đi ra ngoài chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là quan cực kỳ chặt chẽ. Hoặc là liền dứt khoát khoát mở rộng. Cơ hồ không có loại thứ ba khả năng. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn chứng kiến cửa gỗ sau bị kéo màn cửa. Cái này cũng tương tự không giống Annie sẽ làm sự tình. Trương Hằng từ bên hông rút ra một thanh ngắn súng kíp. Bất quá lại có chút nghi hoặc. Hắn hôm nay tại Na Sau cũng không có cái gì địch nhân. Nhiều lắm là bởi vì Owen sự tình cùng Fraser có chút gút mắc. Nhưng là Annie nữ vương báo thù hiệu hiện tại vẫn chưa về ấn lý thuyết Fraser cũng sẽ không như thế. Nhanh liền biết phía trên phát sinh sự tình. Huống chi coi như hắn biết cũng hẳn là trước lo lắng dâu đen cùng Orop đối với hắn trả thù. Mà không phải lại đến tìm đường chết trêu chọc đã có được một tàu chiến hạm chính mình. Bởi vậy Trương Hằng cũng đoán không ra đêm nay vị này khách không mời mà đến tột cùng là ai. Lại hoặc là chỉ là một cái bình thường tiểu thâu. Bất quá Trương Hằng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn không biết tên kia còn ở đó hay không trong phòng. Dùng trong tay quân đao nhẹ nhàng chọn thuê phòng môn. Nhưng là về sau cả người hắn lại khom người xông về cửa gỗ. Trương Hằng tiếp nhận nhà này nhà thời điểm làm qua một lần toàn diện sửa chữa lại. Nhưng làm được đằng sau hắn cũng không nhịn được trộm điểm lười. Có một cái cửa gỗ đã lỏng lẻo không ra dáng. Mắt thấy còn có thể lại hơi trèo trống một chút Trương Hằng cũng liền không quản nó. Không nghĩ tới cái này cửa sổ bây giờ lại lấy một loại phương thức khác có đất dụng võ. Trương Hằng rất nhẹ nhàng phá cửa sổ mà vào. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.